Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 952, chương 952, giải thích. Ngọc Thanh Lạc cùng Mông Tử Khiêm đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cơ hồ là vô ý thức nắm chặt ngọc bội tang chắp sau lưng, cùng nhau lùi lại mấy bước. Trầm Ưng vừa đi lên, liền thấy dạng này hình ảnh, trong nháy mắt hung hăng chụp về phía cái trán, thầm kêu hỏng bét. Ngọc Thanh Lạc cũng rất nhanh kịp phản ứng, cũng hận không thể cắn mình một cái. Làm cái gì vậy? Nàng dạng này không phải rõ ràng chột dạ sao? Thế nhưng là, mẹ nó nàng hiện tại đúng là chột dạ a. Nàng tâm tư xoay chuyển, một bên khác Mông Tử Khiêm cũng chăm chú siết chặt ngọc bội, chưa tỉnh hồn bộ dáng, hồi lâu mới có hơi buồn rầu nói ra: "Biểu ca, cái này, chúng ta..." Hắn muốn nói gì? Hắn nên nói cái gì? Mông Tử Khiêm bị bản thân ngu xuẩn khóc, giống như nói thế nào đều không đúng. Sự thật không thể nói, có thể không nói sự thật lại muốn giải thích thế nào? Hắn lặng yên, chỉ có thể nhìn hướng Ngọc Thanh Lạc. Ngươi nhìn nàng làm cái gì? Dạ Tu Độc lại đột nhiên quát ra tiếng. Mông Tử Khiêm kinh hãi. Ngọc Thanh Lạc cùng Trầm Ưng cũng lộc bộp một lần. Biết rõ Dạ Tu Độc đây là gần như bộc phát tiết tấu. Ngọc Thanh Lạc vội vàng tiến lên, vừa định đi kéo hắn, Dạ Tu Độc lại bỗng nhiên hướng đi Mông Tử Khiêm, dáng vẻ đó giống như là muốn giết hắn tựa như. Ngọc Thanh Lạc khẩn trương: "Dạ Tu Độc, ngươi tỉnh táo một chút, chúng ta..." Nàng thanh âm im bặt mà dừng, nhìn thấy Dạ Tu Độc bỗng nhiên bắt lấy Mông Tử Khiêm tay, đem hắn trong lòng bàn tay khối ngọc bội kia đem ra. Sau đó, hắn không nói hai lời xoay người lại, kéo lại Ngọc Thanh Lạc cánh tay, nắm lấy nàng liền rời đi phòng. Dạ Tu Độc bước chân có chút nhanh, gấp rút lại nôn nóng. Ngọc Thanh Lạc có chút theo không kịp, thất tha thất thểu, nhiều lần kém chút ngã trên mặt đất, hơi thở cũng bắt đầu càng ngày càng gấp. Chớ nói chi là nói mấy câu trấn an hắn tâm tình. Đi ngang qua hậu hoa viên đình lúc, vừa hay nhìn thấy Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh Ngọc Bảo Nhi ba người ngồi ở kia vừa chơi. Nhìn thấy tình cảnh này, ba người đột nhiên ghế đứng lên. Dạ Lan Thịnh có chút sốt ruột lôi kéo Nam Nam ống tay áo. Đây là thế nào? Ngũ thúc sắc mặt thật là khó nhìn. Đúng vậy a, hơn nữa tỷ tỷ bị hắn lôi kéo, đều theo không kịp bước chân hắn. Ngọc Bảo Nhi đi về phía trước mấy bước, nhìn thấy Nam Nam còn đứng tại chỗ, cũng không khỏi đưa tay kéo hắn. Nam Nam nhếch môi, nho nhỏ mi tâm nhẹ nhàng vặn lấy, một hồi lâu mới gãi đầu một cái, nói ra: "Không có việc gì, không có việc gì." Mụ mụ đều không mở miệng, cũng không đâm ba ba một châm, bọn họ nên chỉ là có việc gấp mà thôi. Có thể lời mặc dù là nói như vậy, Nam Nam nhưng vẫn là lộ ra lo lắng. Mụ mụ tính tình hắn biết rõ, mụ mụ luôn luôn cũng là ăn không được thua thiệt, như bây giờ, rõ ràng là chột dạ không dám xuất thủ bộ dáng. Cha và mụ mụ cãi nhau, có thể lại không giống. Nam Nam thở dài một hơi, thế giới người lớn quá phức tạp đi, hắn đều xem không hiểu. Ngọc Thanh Lạc tự nhiên cũng nhìn thấy ba người bọn hắn, lại chỉ tới kịp khoát khoát tay, ra hiệu bản thân không có việc gì. Thoáng qua ở giữa, liền bị Dạ Tu Độc lôi kéo quẹo cua vào độc viện đã hồi lâu không người ở. Dạ Tu Độc kể từ cùng Ngọc Thanh Lạc lẫn nhau thẳng thắn gặp nhau về sau, liền một mực vùi ở nàng chỗ ở tiểu viện. Độc viện chỉ còn lại có trông nom người. Giờ phút này nhìn thấy bọn họ một trước một sau đi tới, cái kia hai cái hạ nhân một mặt kinh ngạc, còn chưa kịp vấn lễ, liền nghe được Dạ Tu Độc 10 điểm lãnh khốc thanh âm: "Đều cho bổn vương lan." Hai người khẽ giật mình, lập tức nơm nớp lo sợ lui xuống. Ngọc Thanh Lạc bị hắn kéo vào phòng, vừa đóng cửa, hắn liền buông, lại đi về phía trước mấy bước, đưa lưng về phía nàng một chữ đều không nói. Ngọc Thanh Lạc tinh tế thở phì phò, trên trán đã chảy ra dày đặc mồ hôi, nàng lúc này mới rảnh rỗi xoa xoa. Nhìn xem Dạ Tu Độc bóng lưng, nàng lý trí chậm rãi hấp lại, con đường đi tới này. Nàng cũng coi như điều chỉnh xong bản thân suy nghĩ. Dạ Tu Độc tay gắt gao nắm vuốt khối ngọc bội kia. Cánh môi mím lại gắt gao. Cho đến sau lưng truyền đến hô hấp dần dần hướng tới bình ổn. Hắn mới bỗng nhiên quay người. Gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Giải thích, Ngọc Thanh Lạc khẽ giật mình. Nhưng có chút khổ não. Nàng muốn giải thích thế nào? Chính nàng trong đầu hiện tại cũng là hỗn loạn tưng bừng. Hôm nay phát hiện sự tình quá khiếp sợ. Chính nàng đến bây giờ đều không có tiêu hóa. Chớ nói chi là tìm tới đầu nguồn đến nói với hắn. Ngọc Thanh Lạc cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao Cát Ma Ma muốn nàng một mình tìm tới hộp? Cẩn thận nghĩ tới sau đó mới đi thương lượng với Dạ Tu Độc. Nói thực ra, nàng có chút do dự. Nói chuyện, Dạ Tu Độc nhìn nàng trầm mặc, sắc mặt càng thêm kém. Ra lại miệng lúc, thanh tuyến nhưng có chút bất ổn. Ngọc Thanh Lạc đã hiểu, chậm rãi nhẹ thở ra một hơi, tiến lên ôm hắn thân eo, đem mặt chôn ở trong ngực hắn. Dạ Tu Độc toàn thân run lên, cơ hồ vừa muốn đem nàng đẩy đi ra, có thể thủ ngón tay giơ lên, lại buông xuống. Ta đã nói với ngươi a, ta hôm nay nhìn thấy Vu Tác Lâm, hắn vậy mà trốn ra được. Cái này cùng ngươi ở tại Mông Tử Khiêm trong phòng cùng hắn đơn độc, cùng một chỗ, còn hỗ tặng ngọc bội có quan hệ gì? Ngọc Thanh Lạc phốc phốc một tiếng cười, ngón tay bò lên trên hắn lưng, chậm rãi phủ hai lần. Không có tặng nhau ngọc bội, ngươi rõ ràng ta là người như thế nào, làm sao sẽ cùng hắn tặng nhau ngọc bội đâu? Về phần tại sao cùng hắn đơn độc trong phòng, đó là bởi vì ta giết Vu Tác Lâm, nghe nói ngươi ở hắn nơi đó, vội vã đi tìm ngươi. Nhất thời hoang mang lo sợ làm việc cũng có chút loạn thất bát tao. Ngươi vẫn là không trả lời. Thẳng ta vấn đề, ngọc bội kia vấn đề. Dạ Tu Độc bỗng nhiên dừng lại. Bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn nàng. Ngươi nói cái gì? Ngươi giết Vu Tác Lâm? Ngọc Thanh Lạc tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Có chút vô tội nhẹ gật đầu. Ân, đem ngươi giết đi. Giết thế nào? Liền. Cứ như vậy dùng ngân châm cắm ở trên đầu của hắn. Hắn liền tắt thở, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạ Tu Độc híp híp mắt. Ngọc Thanh Lạc, tốt rồi, đừng buồn bực, ta chậm rãi nói là được. Ngọc Thanh Lạc bận bịu thuận hắn lông, trầm thấp đem chính mình ở Vu phủ gặp được Vu Tác Lâm cùng phi cấp sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Dạ Tu Độc nghe xong, lại trầm mặc lại, hồi lâu sau mới trầm thấp trả lời một câu. A, cứ như vậy, hắn sớm chết rồi. Dạ Tu Độc nói, vậy ngươi vì sao đi Vu phủ? Ngọc bội là từ đâu đến? Ngươi vì sao tại Tử Khiêm trong phòng? Trong lòng ngươi không quyết định chắc chắn được là cái gì? Ngọc Thanh Lạc biểu tình ngưng trọng, sau nửa ngày mới cười khan một tiếng. Ta có thể hay không không nói? Nàng thực sự tìm không ra cái gì đừng để ý tới từ đi gạt hắn. Người này khôn khéo muốn chết. Dạ Tu Độc con ngươi híp lại. Cùng ta có quan hệ. Muốn hay không phản ứng nhanh như vậy. Ngọc Thanh Lạc một lần nữa đem đầu chôn ở trong ngực hắn. Trầm thấp thở dài một hơi. Thanh âm nhẹ nhàng. Một hồi lâu. Mới mở miệng. Là. Cùng ngươi có quan hệ. Chỉ là sự tình này chính ta cũng vừa mới biết rõ. Trong lòng ta rất loạn, trong thời gian ngắn không biết nên như thế nào nói cho ngươi. Ngươi cho ta một chút thời gian, ta nghĩ tốt rồi nói thế nào, sẽ nói cho ngươi biết, có được hay không? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.